thích cô, đồ quậy là giỏi, chương 35, SS mới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm nay nó vẫn đi học bình thường, ngồi trong lớp cứ nghĩ về chuyện hát cua chủ nhật mà nó vẫn đi học là nhục chết đi đờ si. Nó còn ca dám kể versus con bạn thân nó nghe nữa, chỉ cần một cái miệng của con đó thôi là hôm nay cả trường PK, ngày mai cả tỉnh PK, ngày mốt là nguyên nước Việt Nam PK luôn. Tia ơi nhục chết đi đờ si ca PK lúc đó kiếm cái hố nào để chui xuống nữa GT. LT, bỗng nó thấy dưới sân trường ồn ào quá, nhìn xuống là PK ngay có hot boy, hot girl gì đó chuyển vô trường nữa R. Thôi kệ cha tụi nó đi ca liên quan tới MK quan tâm làm gì cho mắc mệt. Reng reng, cô Thanh bước vào, chào các em thân yêu, hôm nay lớp chúng ta có một hector dây mới từ Mỹ chuyển về nha. Mời em vào, chưa để cả lớp ho he câu nào cô kêu bạn mới vào luôn. Xoài, xin chào, tôi là Lâm Hoàng Bảo, USS Mỹ. Người con trai đó nói, ô, đẹp trai quá anh yêu ai, cho em xin số điện thoại, FB anh là gì thế, cải, lộp cộp, nó đang ngồi trên bàn quay viết thì rớt cây viết xuống bàn rồi lăn xuống đất. Cái gì Z, chuyện gì xảy ra Z, tại sao, tên này lại ở đây, em ngồi đâu bảo, cô Thanh lên tiếng sau đó đảo mắt quanh lớp, gọi tôi là Hoàng Bảo tôi ngồi chỗ kia, Bảo chỉ vào chỗ kế bên nó, nhưng mà chỗ đó có người R. Cô Thanh chỉ vào bạn nữ kế bên nó, đuổi bạn ấy ra, tôi muốn ngồi chỗ đó, Bảo gằn giọng, đừng có lên giọng cha mẹ nghe ta nữa tôi ca cho phép anh ngồi đây. Nó lạnh giọng, Bảo im lặng xách cặp đi tới một chỗ trống trong lớp ngồi. Em thay đổi nhiều quá Ngọc Ngọc à, Bảo thì thầm mắt nhìn về phía nó. Hắn thì ngoài mặt ca nói gì nhưng trong lòng thì lộn xù bù hết tên này là ai. Có quan hệ gì versus nó, mà anh cũng ca hiểu từ khi nào anh lại đi lo chuyện bao đồng nữa. Cách chương.